Chương 2959, hai đại giới thần. Hư không trong cái khe, tiêu tán ra cường thế vô song khí tức, những khí tức này tạo thành một đạo bình chướng, nằm ngang ở hai đại trận doanh ở giữa. Biến cố đột nhiên xuất hiện, để Tô gia gia chủ cũng là có chút sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Tô gia gia chủ con ngươi đen nhánh, nhìn chòng chọc vào cường đại bình chướng. Trong lúc đó, nội tâm của hắn kinh hãi, tê cả da đầu, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía bầu trời. Ông cường đại kiềm chế khí tức, quét sạch toàn bộ thiên địa, vô số võ giả, như bị sét đánh, sững sờ ngay tại chỗ. Đến cùng là phương nào cao nhân, ngăn ta Tô gia hành động? Tô gia gia chủ mạnh mẽ ổn định nội tâm chấn động, đối hư không ôm quyền. Có thể đem rất nhiều kiếp tôn chiến đấu cương ép tách ra, không cần nghĩ cũng biết, âm thầm người là một vị cường đại giới thần. Lúc này, Tô gia gia chủ trong lòng, cũng là sinh ra một tia lo nghĩ. Chẳng lẽ, liền là vị này giới thần, cùng Lăng gia hùng vốn, đánh cắp Tử Vân khoáng mạch sao? Soạt hư không bình chướng bên trên, xuất hiện một vị lão giả. Thân thể của hắn, hoàn toàn do tinh quang ngưng tụ mà thành. Tây Nam Tô gia. Tuyệt tinh giới chủ nhìn xem Tô gia gia chủ, cười tủm tỉm nói. Xin hỏi tiền bối, đến cùng là ai? Tô gia gia chủ toàn thân căng cứng, hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi. Có trọng yếu không? Tuyệt tinh giới chủ cười hắc hắc, nói, Lăng gia cùng ta có ta nguồn gốc, ta không thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn bị ngươi Tô gia hủy diệt. Nói đến đây, tuyệt tinh giới chủ dừng lại một chút, tiếp tục nói, trở về đi, ngươi Tô gia Tử Vân khoáng mạch mất đi, cùng Lăng gia không có quan hệ. Tiền bối, ngài là cao quý cao cao tại thượng giới thần cường giả, chẳng lẽ muốn tự hạ thân phận, nhúng tay chúng ta kiếp tôn chi ở giữa sự tình sao? Tô gia gia chủ không hề giống từ bỏ. Người Tô gia Tô Kỳ Lân, đã từng cùng lão phu QNZ từng có gặp mặt một lần, xem ở phần của hắn tử bên trên, ta sẽ không ra tay với các ngươi, trở về đi. Tuyệt tinh giới chủ no y thái độ của hắn rất rõ ràng, chính là muốn che chở Lăng gia. Trong lúc nhất thời, từ trên xuống dưới nhà họ Tô, lâm vào rẽ rủa bên trong. Bị hư không bình chướng bức lui Tô gia kiếp tôn cảnh trưởng lão, nhao nhao nhìn về phía gia chủ. Tình huống, ngoài dự liệu của bọn họ, cờ ơn ở gia chủ làm định đoạt. Trầm ngâm một lát, Tô gia gia chủ ánh mắt thâm thúy nhìn về phía tuyệt tinh giới chủ, nói, tiền bối, chắc hẳn ngươi cũng hiểu biết, Tử Vân khoáng mạch đối ta Tô gia tầm quan trọng. Mặc kệ Lăng gia có hay không trộm lấy, Tử Vân khoáng mạch mất đi, bọn hắn đều phải có trách nhiệm đảm nhiệm, sở dĩ, cho dù là tiền bối ở đây, QNZ đừng hỏng cải biến ta Tô gia chú ý hướng hồ, Lăng gia phía sau có giới thần, ta Tô gia phía sau chẳng lẽ liền không có sao? Ông Tô gia gia chủ ngón tay dùng sức bóp, trực tiếp đem một khối ngọc bội bóp nát. Trong chốc lát, trên bầu trời hiện ra thật lớn lực lượng, tạo thành một cái vòng xoáy khủng bố. Tại kia vòng xoáy bên trong, có một cái khổng lồ gương mặt, hiện lộ ra. Giới thần lại một vị giới thần Lăng gia đám người, sớm đã sợ ngây người, không nghĩ tới Tô gia cùng bọn hắn chiến đấu, thế mà kinh động đến hai vị giới thần. Mà lại, vị này giới thần, rõ ràng là muốn bảo vệ bọn hắn Lăng gia. Đám người trong lòng, mười phần nghi hoặc, hắn Lăng gia cùng vị này giới thần, đến cùng có quan hệ gì? Chỉ có Vân Linh Nhi tin tưởng, chắc hẳn vị này giới thần, hẳn là phương thần lòng tin mười phần căn nguyên đi, thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. Thế mà có thể tìm đến một vị giới thần cường giả. Vân Linh Nhi trong lòng âm thầm nói. Ầm ầm trong hư không khổng lồ vòng xoáy, tiêu tán ra khí tức cường đại, Tô gia người nhìn thấy cái này khổng lồ gương mặt về sau, nhao nhao ôm quyền. Tô gia đệ tử, bái kiến Linh Tô giới thần. Trung trung điệp điệp thanh âm, trong hư không truyền bá ra. Tuyệt tinh. Linh Tô giới thần thanh âm chấn thiên, mở miệng nói, ngươi thân là giới thần, vì sao muốn nhúng tay chuyện của bọn hắn? Ta cùng Lăng gia có chút nguồn gốc. Tuyệt tinh giới chủ no y trên bầu trời khổng lồ trên gương mặt, nổi lên một vòng nặng nề chi sắc, cái kia con ngươi đen nhánh, nhìn về phía tuyệt tinh giới chủ, ngươi muốn thế nào? Tuyệt tinh giới chủ giang tay ra nói, Tử Vân khoáng mạch cùng Lăng gia không có quan hệ, như Tô gia muốn xuất thủ cũng được, điều động thế hệ trẻ tuổi con em, đến cùng Lăng gia chiến đấu. Tô gia đám người đem tất cả hy vọng ở dê, đặt ở Linh Tô giới thần trên thân. Thế nhưng là, hai đại giới thần cường giả đối thoại, bọn hắn căn bản nghe không được. Không lâu sau đó, khổng lồ vòng xoáy bên trong, truyền ra trùng trùng điệp điệp thanh âm, Linh Tô giới thần mở miệng nói, ta tin tưởng lời của ngươi nói, đã như vậy, vậy liền dựa theo ngươi nói xử lý đi. Dứt lời, hắn cúi đầu nhìn về phía Tô gia gia chủ nói, tử vân khoáng mạch cùng Lăng gia không có quan hệ, đánh cắp tử vân khoáng mạch một người khác hoàn toàn. Cái gì? Tô gia gia chủ ngạc nhiên, liền linh tô giới thần đều như vậy nói, đây chẳng phải là nói, Lăng gia thật không có đánh cắp tử vân khoáng mạch thế nhưng là Tô gia gia chủ còn muốn nói chuyện, nhưng lại bị linh tô giới thần ngăn lại. Lăng gia phía sau có tuyệt tinh giới chủ chỗ dựa, liền xem như ta QNZ không làm gì được, cứ dựa theo tuyệt tinh giới chủ nói làm đi, bằng không mà nói, chọc giận hắn, Tô gia gặp nạn. Linh tô giới thần truyền âm nói, nghe vậy, Tô gia gia chủ thân thể kinh hãi. Nội tâm của hắn nhấc lên kinh đảo hải lãng, hư không bình chướng bên trên lão đầu này, lại là danh truyền thái cổ hỗn độn tuyệt tinh giới chủ, trách không được liền linh tô giới thần cũng không dám quá phận bức bách. Thế hệ trẻ tuổi đối kháng Tô gia gia chủ như mày, Lăng gia cái kia phương thần, thực lực thông thiên, liền Tô Mục đều không phải là hắn đối thủ, lớn như vậy Tô gia, đi cái nào tìm thế hệ trẻ tuổi, tới đối chiến Tây Bộ khu vực có là một chút tinh tôn cảnh kẻ liều mạng, chỉ cần ngươi bỏ ra cái giá xứng đáng, liền có thể để bọn hắn vì ngươi làm việc. Linh Tô giới thần no y nguyên bản một hồi đại chiến kinh thiên, lại tại Linh Tô giới thần cùng tuyệt tinh giới chủ xuất hiện về sau, đặt thành hòa giải. Không có cách, cho dù là Linh Tô giới thần, QNZ không nghĩ tới Lăng gia phía sau, lại là tuyệt tinh giới chủ. Sớm biết như vậy, hắn khẳng định hội thuyết phục Tô gia, không nên khinh cử vọng động. Đây chính là tuyệt tinh giới chủ à, liền xem như 10 cái Linh Tô giới thần, cũng không dám tới khiêu chiến. Hắn nhưng là nhớ rõ, lúc trước có một vị giới thần chọc giận tuyệt tinh giới chủ, cái sau truy sát mấy trăm năm, vượt ngang vô số hỗn độn hư không, cuối cùng đem tên kia chém giết. Nghe nói, tên kia tìm 10 cái giới thần giúp đỡ, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị tuyệt tinh giới chủ trấn áp. Dùng sức một mình, trấn áp hơn 10 giới thần, có thể nghĩ tuyệt tinh giới chủ thực lực cường hãn đến mức nào. Tuyệt tinh giới chủ đưa ra, thế hệ trẻ tuổi giao chiến, đây cũng là cho Tô gia một cái hạ bậc thang. Dù sao, bọn hắn Tô gia trùng trùng điệp điệp xuất chinh, cứ như vậy trở về, sẽ bị thế nhân cười nhạo. Tuyệt tinh giới chủ cho bậc thang, Linh Tô giới thần tự nhiên muốn nghệ tình. Tốt, đã như vậy, vậy ta Tô gia tiểu tạm dừng tiến công Lăng gia. Tô gia gia chủ nói, bất quá, nếu là thế hệ trẻ tuổi quyết đấu, ta Tô gia tự nhiên muốn chuẩn bị một phen. Sau 3 tháng, chính là ở đây, bày lôi chiến đấu. Tô gia lui đi, Linh Tô giới thần lại không đi. Tuyệt tinh giới chủ, mượn một bước nói chuyện. Linh Tô giới thần no y hai đại giới thần, hư không tiêu thất. Lưu lại chấn kinh sững sờ Lăng gia đám người, cùng có chút không dám tin tưởng Vân Linh Nhi. Cứ như vậy kết thúc, Vân Linh Nhi lẩm bẩm nói. Đây chính là giới thần uy áp, một câu liền có thể cải biến một cái thế lực sinh tử, đây mới thật sự là cường giả. Lăng gia mỗi một cái võ giả, trong nội tâm đều vô cùng hướng tới. Tuyệt tinh giới chủ quá cường thế, dù là Tô gia có Linh Tô giới thần chỗ dựa, cũng bị bức túi đầu. Mà lại, đây hết thể đều là đang đàm tiếu tiếng gió ở giữa tiến hành. Từ một điểm này liền có thể nhìn ra, tuyệt tinh giới chủ lực uy hiếp mạnh bao nhiêu. Trong hư không, tuyệt tinh giới chủ ngồi tại trên tầng mây, Linh Tô giới thần cười hắc hắc, tùy ý ngồi ở một bên. Tuyệt tinh, ta nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi cùng Lăng gia có gì nguồn gốc? Linh Tô giới thần nói y tuyệt tinh giới chủ nết miệng cười một tiếng, cũng không trả lời Linh Tô giới thần vấn đề. Cái sau nhẹ gật đầu, không còn hỏi thăm, mà là nói sang chuyện khác. Tuyệt tinh, ngươi ta ở đây gặp nhau, cũng coi là một loại duyên phận. Ta có một tin tức, muốn cùng ngươi chia sẻ. Tin tức gì? Tuyệt tinh giới chủ hỏi. Có quan hệ với thượng cổ thời đại thần vẫn chi chiến một chỗ di tích, bằng vào ta lực lượng một người, rất khó thăm dò. Ta muốn cùng ngươi liên thủ thăm dò. Linh Tô giới thần nói ra thỉnh cầu của mình. Trên thế giới không có địch nhân vĩnh viễn. Mặc dù đứng tại Tô gia góc độ, Linh Tô giới thần cùng tuyệt tinh giới chủ nên tính là địch nhân. Nhưng là, dứt bỏ Tô gia, bọn hắn có thể hợp tác, chỉ cần có đầy đủ lợi ích. Chỗ này di tích, có thể là thượng cổ thời đại nào đó một vị cái thế cường giả còn sót lại. Nếu chúng ta có thể chinh phục, thậm chí có khả năng cảm ngộ một tia trí cao quy tắc.